Tận thế nhạc viên, chương 264, vì cái gì không cho ta đi giày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong máy bộ đàm tựa hồ truyền đến Siri mơ mơ hồ hồ tiếng nói chuyện. Bất quá nói chính là cái gì? Lâu Cầm hiện tại là một chút cũng nghe không lọt, làm trước mặt ngươi cũng có một cái dài dài, trơn ướt dính dính đầu lưỡi tại qua lại lắc lư. Phảng phất tại hút người người mùi của ngươi lúc. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có tâm tình đi nghe người bên ngoài ở bên tai nói chính là cái gì. Lâu Cầm bản năng đối diện trước sinh vật cảm nhận được buồn nôn sợ hãi, nhưng nàng vẫn là dùng sức đè xuống để nàng hai chân phát run cảm xúc, tận lực lạnh xuống thanh âm nói ra. Đọa lạc trùng, liền chính nàng cũng không có phát giác, nàng tại bất chi bất giác bắt chước Lâm Tam Tửu tỉnh táo ngữ khí. Trong máy bộ đàm truyền đến, vẫn là Siri bình tĩnh mà mơ hồ thanh âm. Hiển nhiên, Lâu Dã căn bản không có nghe thấy muội muội một câu nói kia. Mặc dù Siri hoàn toàn không có đề cập qua đọa lạc trùng chuyện này, nhưng là Kisaragi thư viện vẫn là cái này tận thế thế giới một bộ phận, xuất hiện ở đây đọa lạc trùng, giống như cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng chuyện. Nàng trơ mắt nhìn đầu lưỡi hai bên lít nha lít nhít hẹp hòi lỗ bỗng nhiên rụt lại một hồi, lập tức rất nhiều tiên dịch tích táp theo trên đầu lưỡi rơi xuống. Có một giọt thậm chí rơi vào Lâu Cầm giày bên trên. Vật này cùng nói là đầu lưỡi, chẳng bằng nói là trước mặt cái này quỷ dị sinh vật vũ khí cùng bình oxy quan. Lâu Cầm lúc này đang bị vũ khí của nó cấp chỉ vào, trong đầu cực nhanh tính toán bước kế tiếp nên làm cái gì. Trên người nàng số lượng chỉ có 3, mà thôi, mặc dù trước khi đi Lâu Dã yêu cầu nàng công kích mình, hảo đem một vài sinh tồn số lượng chuyển rời đến Lâu Cầm trên người, nhưng là do ở chí tử công kích. Sau trong một khoảng thời gian đều sẽ trở nên gần như không có chiến lực. Bởi vậy biện pháp này cũng liền bị gác lại. Như vậy, một trận muốn làm sao đánh. Tấm kia bằng phẳng tăng thể diện, chậm rãi theo giá sách đỉnh chóp dơ lên, lập tức lấy một loại gọi người ra đầu tê dại động tác, trơn bóng theo trên giá sách duỗi xuống dưới. Theo động tác của nó, càng ngày càng nhiều thân thể cũng dần dần hiện ra ở Lâu Cầm trước mắt. Đây là một đoạn giống như con giun hình trụ tròn thân thể, liền nhan sắc đều cùng con giun giống nhau như đúc. Nó khổng lồ đến nỗi ngay cả Lâu Cầm hai tay ôm lại đều ôm không được hình thể, tại triệt đề tuột xuống giá sách, thẳng đứng lên về sau, mới gọi người thấy rõ ràng, thẳng lên nửa người trên, đã cao khoảng 2 mét. Tại lờ mờ không gian trong tạo thành một cây ngưng thực cao lớn bóng đen. Lâu Cầm liếc qua nó biến mất trong bóng đêm hơn nửa đoạn thân thể. Là một chút nuốt một chút cuống họng. Bác quán người biết nó tồn ở đây sao? Như thế lớn, không có lý do không biết a, này rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là nếu nói nó cùng bác quán đám người có quan hệ, như vậy vì cái gì công kích trung ương đại sảnh thời điểm không mang theo nó? Phần loạn suy nghĩ vừa hiện lên một nửa, đột nhiên phong thanh khẽ động, Lâu Cầm đột nhiên giật mình đến vừa rồi đầu kia đầu lưỡi không biết đi nơi nào. Nhờ vào mờ tối phi thường thấp tầm nhìn, tại đứng thẳng về sau. Con giun, mặt cơ hồ là che giấu ở trong bóng tối, đầu kia tráng kiện đến như cùng nhân loại thân thể giống như lưỡi dài dây lát không biết từ chỗ nào tập ra tới. Thẳng đến Lâu Cầm mà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiếu nữ chật vật lăn một vòng, cấp tốc trốn đến một cây giá sách phía sau đồng thời, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng cùng cánh tay truyền đến một trận thiêu đốt giống như toàn tâm đau đớn. Lâu Cầm trở tay sờ một cái, trên bàn tay lập tức dính dính dính một mảnh, không biết là máu vẫn là trên mặt đất dính vào chất nhầy. Chịu đựng làn da giống như muốn rách nứt mở đau đớn, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức nhịn không được. Tê, một tiếng, thì da mới vừa rồi bị nhỏ lên một giọt nước miếng dày, lúc này đã bị hù thực một mảnh nhỏ dày mặt, chính giữa nho nhỏ trong lỗ đen, còn mơ hồ bốc khói lên. Hỗn đản! Lâu Cầm nhịn xuống phanh phanh nhịp tim, vừa mắng một câu, một bên duỗi dài cánh tay tùy tiện từ phía sau trên kệ cởi xuống vài cuốn sách lũng vào trong ngực. Vì cái gì chỗ này đọa lạc trùng đều không cho ta hào hào đi giày. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe lại một trận, hoa sàn sạt, tiếng vang, Lâu Cầm quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia lưỡi dài vừa vặn ngăn ở phía sau nàng, tại hai hàng lỗ thoát khí co vào dưới. Một trận so vừa rồi lượng càng lớn chất nhầy tích táp rơi đầy đầy đất. Nhưng mà kỳ quái chính là, mặt đất nhưng không có bị ăn mòn. Chất nhầy chỉ là tại giá sách cùng giá sách ở giữa trên mặt đất, tạo thành từng mảnh cao cường ăn mòn đồ. Vũng nước, nương theo lại một trận gió vang, theo Lâu Cầm bên cạnh thân đánh tới bóng đen. lần này là rõ ràng muốn đem nàng bức tiến vũng nước trong đi. Đại khái là bởi vì chất nhầy vừa vặn từ đầu lưỡi hai bên bài xuất, phương hướng không bị khống chế, bởi vậy đầu này con run mới lựa chọn làm như vậy chiến phương thức. Nàng không dám cứng rắn thụ đầu kia che kín chất nhầy lưỡi dài một kích, vội vàng ngay tại chỗ lộn một vòng. Nhưng mà còn không đợi nàng ổn định thân thể, đầu kia lưỡi dài thay đổi phương hướng, lần nữa hướng nàng đánh tới, chất nhầy nhất thời bị quăng tại không trung, bay lả tả rơi xuống. Sau lưng đã là lầu hai lan can, lại sau này lui. Lâu Cầm liền muốn một phát ngã xuống bắc quán lầu hai. Nàng cắn răng một cái, dùng thân thể chặn trong ngực sách, tại điểm điểm chất nhầy. Xoẹt xẹt rồi, đột phá nàng quần áo trên người, làn da đồng thời, Lâu Cầm đã cực nhanh mở ra hai bản sách, ánh mắt cấp tốc theo trang sách trên tìm tới. Nhưng mà Lâu Cầm quét xuống một cái trong lòng nhất thời mát lạnh. Nơi này quá mờ, nàng cơ hồ nhìn không thấy cái gì. Nhưng không cam tâm cứ như vậy ném sách liền chạy, nàng mang may mắn tâm lý, cơ hồ đem con mắt đều đụng lên trang sách, cũng chỉ có thể dựa vào đối diện thỉnh thoảng nổ lên ánh sáng nhạt thấy rõ mấy cái mơ mơ hồ hồ chữ. Nhưng là ít như vậy chữ, thậm chí còn căn bản liền không thành một câu đầy đủ, tự nhiên cũng nói không đến cái gì hiệu quả đặc biệt. Sau lưng công kích chẳng biết lúc nào ngừng lại, nàng đọc sách chỉ tốn 3-4 giây, nhưng mà này đã quá lâu. Lâu Cầm cảm giác được mặt đất có chút, có tiết tấu rung động, lập tức trang sách lập tức hắc xuống dưới, liền vừa rồi mấy cái kia lời bị một cái gì bóng ma cấp che lại. Nàng chậm rãi khép lại sách, quay đầu lại, bằng phẳng, không có cái mũi mặt, chẳng biết lúc nào đã gần sát bờ vai của nàng. Cái cằm huyền không đứng tại vai trái của nàng trên, theo mặt một bên hướng về phía bên kia, giống kéo ra khóa kéo, dần dần giật ra một tấm to lớn miệng. Người đang nhìn cái gì nha, tiểu cô nương? Lâu Cầm cương lấy thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là cổ họng nhi trong gạt ra thanh âm, có cùng hình thể không tương xứng lanh lành. Con run, một bên dùng một loại dinh dính ngữ khi nói, một bên đem thật dài thân thể chậm rãi kéo ra tới, ngăn cản Lâu Cầm đường đi, đưa nàng ngăn ở trước lan can mặt. Vì cái gì đen như vậy còn đọc sách, trên sách có cái gì? Nó dinh dính trong thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn, cấp tốc đổi giọng. Lập tức nói cho ta. Nó lúc nói chuyện, tấm kia lỗ đen đồng dạng trong miệng, còn có thể ẩn ẩn trông thấy xoay tròn lưỡi dài. Lâu Cầm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng tại ra bên ngoài bốc lên, trong lòng bàn tay ẩm ướt cơ hồ cầm không được sách. Bỗng nhiên nàng linh quang lóe lên, ngươi chớ làm tổn thương ta. Nàng khống chế khí tức của mình, cố ý run thanh âm nói. Ta này sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chờ một chút, để cho ta tìm ánh sáng. Chưa xong còn tiếp, PS, mẹ, người nhìn ta nói chuyện tăng thêm, bọn họ đều đến thường. Cơn gió nào tức giận, mời yêu mến văn học mạng viết lách, tuyệt không sợ tác giả quá cực khổ chết cảm tạ danh sách như sau. Cảm tạ Kiều Kiều túi thơm, Hải Vị ra túi thơm, không lưới mời lại lên phấn hồng, An nắng sớm phù bình an, trời trong xanh thẳm phấn hồng, Liễu Kỳ túi thơm. Ta nếu là lọt ai làm ơn tất cho biết một tiếng. Liên quan tới Lâu Cầm trên người số lượng ta tuyên bố một chút, kỳ thực hiện tại là 3, sở dĩ trước đó viết chính là 4, là bởi vì ta một ngày trăm công ngàn việc vội vàng cứu thành phố không cẩn thận sơ hở. Cảm tạ nhắc nhở ta Horo, sở dĩ còn không có sửa đổi đến, là bởi vì ta một ngày trăm công ngàn việc vội vàng cứu thành phố không có thời gian. Còn có cái gì lời nói nghĩ bi tới, ta quên. Còn có một chương tối nay viết phát, cách chương.